Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói những lời ấy với âm lượng cực lớn, vượt qua cả giới hạn âm thanh của pháp trận cấm âm, khiến những người đứng trên đài cũng dễ dàng nghe thấy. Chơi yêu vô ưu bật cười, phàm nhân hèn kém, ngay cả tư cách dự thi còn không rõ là lấy từ đâu, thế mà cũng mơ tưởng đến chuyện chiến thắng. Không chắc đâu, một người khác phụ họa, biết đâu lại là kiểu giả heo ăn thịt hổ thì sao? Người trẻ bây giờ á, toàn thích làm mấy chuyện vớ vẩn. Triệu Vô Ưu khinh thường, không có linh căn mà cũng đòi giả heo ăn thịt hổ. Mấy người ngươi một câu, ta một câu tán gẫu qua loa. Đế Giang đứng bên, ánh mắt sâu thẳm, không một tiếng động dừng lại bên người dưới đài. Tôn Thượng, người đang nhìn gì vậy? Để duy trì tâm trạng ổn định của ma đầu, đồng thời tránh gây ảnh hưởng đến đệ tử ưu tú của hai giới tiên phàm, đế quân tiên giới cần phải thường xuyên trao đổi với hắn. Dù là độc thoại thì cũng tính là trao đổi. Vừa hỏi xong, đế quân vốn không mong nhận được phản hồi, nhưng không ngờ Đế Giang lại thản nhiên lên tiếng. Đang nhìn một mầm tốt để tu ma, mọi người trên đài đồng loạt theo ánh mắt hắn nhìn xuống, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Lúc này Lý Hành Kiều đã quay lại đứng vào trong đám người, lập tức bị các sư huynh mắng cho một trận, thì nhau trách hắn không nên giúp đỡ Nhạc Quy, cái kẻ bị xem là lừa đảo kia. Đúng vậy, vì Nhạc Quy mãi không giao ra cái gọi là lễ tạ, nên mọi người lại càng tin chắc nàng là kẻ lừa đảo. Chỉ là nghĩ tới việc có lẽ Lý Hành Kiều cũng bị nàng lừa gạt, nên không truy cứu việc hắn ta giấu giếm chuyện nàng đã có ngọc giản báo danh. Lý Hành Kiều cúi đầu mặc cho họ trách mắng, đến khi mọi người ngưng lại mới nhỏ giọng nói một câu. Nàng là người bạn đầu tiên mà ta kết giao. Câu này nói quá nhỏ, không ai nghe thấy. Trên đài cao, cả 96 thí sinh đã có mặt đầy đủ, chỉ còn chờ tiếng chuông báo hiệu thí luyện vang lên. Con số 96 này có ý nghĩa gì không vậy? Nhạc Quy nhỏ giọng hỏi. Kính Tiên Tri đáp, tam giới phát ra tổng cộng 150 ngọc giản, ma giới không tham gia, nên mỗi lần thi đấu nhiều nhất chỉ có 100 người. Lần này thiếu vài người, chắc là bị cướp mất ngọc giản, hoặc có lý do nào đó không kịp báo danh. Nếu người của tiên và phàm giới đều đến đủ, vậy chẳng phải năm nay có tới 101 người dự thi à? Vậy khác gì việc phát loa rêu rao khắp thiên hạ rằng nàng là tuyển thủ ma giới đâu chứ? Kính Tiên Tri như đọc được suy nghĩ của nàng, chảo phúng. Chẳng phải ngươi vẫn luôn có vận may tốt đó sao? Nhạc Quy đang định phản bác thì một cái bóng đen đột ngột phủ xuống. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền trông thấy Yêu Yêu với gương mặt vô cảm đang đứng ngay trước mặt. Đã cởi bỏ bộ đồ làm việc của Vô Ưu Cung, tóc buộc đuôi ngựa cao, lúc này Yêu Yêu toát lên một khí chất lạnh lùng xa cách, khiến người ta không khỏi có cảm giác khó gần. Gì vậy? Nhạc Quy cảnh giác nhìn nàng ta. Yêu Yêu khó chịu nói, ngươi đến đây làm gì? Tham gia thí luyện đại hội chứ còn gì? Nhạc Quy hất cằm, rõ ràng lúc nãy còn khoanh tay đứng nhìn mình một lúc, giờ lại tỏ vẻ như vừa mới thấy lần đầu. Yêu Yêu cười lạnh, chỉ là một phàm nhân mà cũng đòi tham gia thí luyện. Sao, chỉ các ngươi tu tiên mới được đi à? Nhạc Quy bật lại. Tuy lúc trước nàng bị hạ độc, ngày nào cũng phải canh giờ uống giải dược để giữ mạng, nhưng nàng không thể tha thứ cho Yêu Yêu. Nếu không bị hạ độc ngay từ đầu, thì giải dược cũng chẳng cần dùng làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Yêu tựa như đã mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày. Đại hội sắp bắt đầu rồi, bây giờ ngươi rút lui cũng chưa muộn. Ta rút lui làm gì? Nhạc Quy lập tức bị khơi dậy tâm lý phản nghịch, hùng hổ đáp. Không những ta không đi, ta còn muốn giành hạng nhất. Dáng vẻ hiên ngang của nàng lập tức thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Có vài người tố chất không cao, bật cười ra tiếng luôn. Yêu Yêu không buồn đôi co thêm, định trực tiếp ra tay đẩy nàng ra khỏi sân. Nhạc Quy trong lòng giật mình, vội vàng lăn lộn né tránh, vừa luống cuống vừa la lớn. Quy định trận đầu đại hội thí luyện cấm thí sinh động thủ với nhau đó nha. Cách chương.